Chương 1151, thật là đúng dịp. 1.151, thật là đúng dịp. Lúc có nhân chủ động đến gần thời điểm, Lữ Thụ đã sẽ không đem đối phương xem như là không quan hệ người xa lạ, hắn kiểu gì cũng sẽ theo bản năng ngẫm lại đối phương có khả năng hay không là nô lệ chủ người, muốn tận lực tiếp cận hắn. Nô lệ ấn ký tại cái cổ hoặc là trên tay còn tốt phân biệt, thật có chút nô lệ ấn ký phi thường ẩn nấp, mặc quần áo là không thấy được, Lữ Thụ liền biết giống như có loại nô lệ ấn ký là tại trên mông. Đương nhiên hắn cũng không có tìm ai xác nhận qua, cái này không trách Lữ Thụ đa nghi, bản thân hắn chính là rất tính tình cẩn thận, trong khoảng thời gian này đến nay tận lực tiếp cận hắn người lại nhiều như vậy, thậm chí bây giờ trở về muốn từ trước, rất nhiều hắn tưởng rằng ngẫu nhiên gặp phải người kỳ thật đều mang mục đích, mặc kệ mục đích là tốt là xấu, đều để trong lòng của hắn có chút khó chịu, nhưng mà đây cũng là hắn nghĩ giải quyết triệt để rơi vấn đề nguyên nhân một trong, mình cũng không thể cả một đời phòng bị đi, kia nhiều mệt mỏi a. Hắn phi thường hy vọng mình có một ngày có thể chân chính buông lỏng, không cần đi lo lắng những cái kia thị thị phi phi, nhao nhao hỗn loạn. Lúc này trong doanh địa tất cả mọi người bởi vì cái này người da trắng nữ tử đột ngột hành vi hướng Lữ Thụ bọn hắn nhìn bên này đến, Lữ Thụ cũng không thích loại cảm giác này, ngươi là ai a, liền không hiểu thấu chạy tới. Người da trắng nữ tử gặp Lữ Thụ chậm chạp không có phản ứng liền sáng sủa cười nói, không có ý định cùng ta nắm tay sao, cái này nhưng không có phong độ thân sĩ. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía vị này người da trắng nữ tử, nhiều người như vậy, vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác đến đánh với ta chào hỏi. Lúc này Lữ Thụ đã phát hiện, người da trắng nữ tử người đứng phía sau vậy mà bắt đầu vây quanh đến đây, trong mơ hồ có hô ứng lẫn nhau phòng bị Lữ Thụ tư thế. Đây là mấy cái ý tứ, nếu như nói trước đó Lữ Thụ vẫn chỉ là hoài nghi lời nói, hiện tại liền đã triệt để minh bạch, trên đời này nào có cái gì chân chính trùng hợp, đây chính là chạy mình tới. Lữ Thụ lời nói này cũng là đi thẳng vào vấn đề, hắn không có ý định cùng những người này xoắn xuýt cái gì. Hắn mặc dù cẩn thận, nhưng là hắn không có chút nào sợ. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo đều phát giác Lữ Thụ ngữ khí không đúng, nhưng là hai người đều không nhúc nhích. Loại tình huống này Lữ Thụ một người liền có thể trưởng khống tràn diện. Người da trắng nữ tử nếu quả như thật có mang đặc thù mục đích, muốn chạy là khẳng định chạy không thoát. Kết quả bên này người da trắng nữ tử vẫn chưa trả lời đâu. Bên cạnh đã có tán tu ồn ào, ngươi chẳng lẽ không biết bọn hắn là cái gì tổ chức sao? Người khác cùng ngươi nắm tay ngươi ngay cả thân thể đều bất động. Cái này đột nhiên giết ra cái vai phụ kém chút cho Lữ Thụ đều làm mộng, xem ra một năm qua này tinh anh tán tu đoàn thể xác thực rất biết thu mua lòng người a, hải ngoại người tu hành rất tán thưởng những cái kia rất khốc hành vi, thật giống như năm đó máy tính vừa mới lúc đi ra, một chút hacker bị người truy phủng giống như, mắt nhìn thấy chung quanh tán tu đều cảm thấy Lữ Thụ có chút không nể mặt mũi đùa nghịch hàng hiệu, Lữ Thụ lại không quản nhiều như vậy, mà là tiếp tục nhìn về phía người da trắng nữ tử, ta hỏi, ngươi đáp, vì cái gì chuyên môn đến cùng ta nắm tay? Đám tán tu nghe xong Lữ Thụ cái này giọng nói chuyện liền có chút ngồi không yên, tất cả mọi người là nhận biết chi này tinh anh tán tu tổ chức, không phải bọn hắn đến cũng sẽ không khiến cho trong doanh địa bạo động, thậm chí trong đội còn có hai nữ hài rất xinh đẹp, không quan tâm có thích hay không, cũng không thể nhìn xem nữ hài bị người khi dễ a, mà lại Lữ Thụ cái này đám người thoạt nhìn cũng chỉ bình thường, không giống như là đặc biệt hung ác loại kia người tu hành, mọi người lực lượng cũng liền đi lên, trên thực tế một đoạn thời gian trước Lữ Thụ sát khí trên người còn rất nặng đâu. Nhưng tấn thăng đại tông sư về sau liền triệt để thu liễm khí diễm, nhiếp đình cho đại tông sư cảnh giới đặt tên gọi là thần tàn cảnh không phải là không có lý do, đến cảnh giới này, nếu không phải cố tình làm liền thần hình nội liễm, trở lại nguyên trạng, mà Lữ Tiểu Ngư ôm cái sủng vật nhìn manh manh, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo còn có chút học sinh khí, cái này một đội người nhìn cũng không có cái gì sức chiến đấu a. Lữ Thụ im lặng nhìn về phía đám tán tu này, đây là muốn đánh nhau a. Phóng tầm mắt nhìn tới, những tán tu này phần lớn đều là 5-6 phẩm tiểu tu sĩ, tối đa cũng liền 3-4 phẩm dáng vẻ. Lữ Thụ thật chẳng thèm cùng bọn họ động thủ. Bất quá người da trắng nữ tử lần này ngược lại trước quay người cùng đám tán tu vừa cười vừa nói, mọi người không nên tức giận, không cần dạng này, khả năng cũng là ta đường đột. Chỉ bất quá câu nói này cũng không có cái gì khuyên can ý tứ, ngược lại để đám tán tu cảm thấy Lữ Thụ bọn hắn tồi tệ hơn. Trần Tổ An vui vẻ, hắn nhỏ giọng cùng Thành Thu Xảo thầm nói, có chút ý tứ. Nếu như người da trắng nữ tử người đứng phía sau không có vây kín tới, mọi người còn sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ rõ ràng đối phương cũng là kẻ đến không thiện, chiêu này kích động tán tu cảm xúc chiêu số liền có chút để cho người ta chẳng đáng a. Ngay tại lúc này, Lữ Thụ sau lưng rừng cây bỗng nhiên một trận lắc lư, trong doanh địa tất cả mọi người sửng sốt một chút hướng bên kia nhìn lại, sau đó một đại đội nhân mã bỗng nhiên xuất hiện, Carol liền đi tại cái thứ nhất, nàng đi ra khỏi rừng cây sau trước tiên liền tại Lữ Thụ bên đống lửa ngồi xuống. Trầm mặt nửa ngày tựa hồ có chút không biết nói cái gì cho phải, luôn cảm giác tựa như là tới thời điểm còn khí thế hùng hổ đâu, kết quả tọa hạ một nháy mắt, khí thế liền dập tắt một nửa, từ mảnh hổ biến thành thỏ trắng, Caron bỗng nhiên nói, thật là đúng dịp a, vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy hàng xóm. Đại biểu ca ở bên cạnh có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vừa rồi không đều nói xong phải có khí thế sao, muốn để Lữ Thụ tiểu tử này biết, đạt được Bắc Âu thần chủ ưu ái là một kiện chuyện tốt đẹp dường nào, làm sao nhìn thấy người về sau lập tức cái gì khí thế cũng bị mất. Trong doanh địa đám tán tu yên lặng không nói, bọn hắn quá rõ ràng cô bé này là ai, Bắc Âu thần chủ Caron bây giờ còn có nhiều ít người không biết sao. Lữ Thụ truyền thế hình ảnh tư liệu ít, nhưng Caron cũng không ít, dù sao Caron đại biểu Bắc Âu thần tộc tham gia qua không ít cấp cao hội nghị, những này đều bị tin tức truyền thông báo đến qua. Lữ Thụ cũng kẹt từ thẻ nửa ngày, đúng a, thật là đúng dịp. Hắn theo bản năng nắm tay hướng trong túi cắm xuống, muốn đem trên tay vòng kéo giấu đi, kết quả hắn nhìn thấy trên tay đối phương cũng còn mang theo cái kia vòng kéo, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên liền buông lỏng xuống tới, thần sắc tự nhiên một chút, nhưng mà không đợi Lữ Thụ lại nói cái gì, Caron bỗng nhiên lại đứng dậy phần phật mang theo Bắc Âu thần tộc người lại rời đi, ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh. Kết quả là còn lại Lữ Thụ bọn hắn hai mặt nhìn nhau, sau đó trong doanh địa đám tán tu đều một mảnh á khẩu không trả lời được, vừa rồi mọi người còn dự định quần ẩu Lữ Thụ bốn người bọn họ đâu, kết quả bỗng nhiên tới như thế một việc nhỏ xen giữa, vậy bây giờ còn có động thủ hay không rồi, Bắc Âu thần tộc cùng bốn người này là quan hệ thế nào a? Cảm xúc đều mẹ nó không ăn khớp a. Lữ Thụ cũng có chút mộng, hắn vừa rồi liền đợi đến đám tán tu vừa động thủ, mình chiếm lý liền động thủ phản sát đâu, kết quả hiện tại tất cả mọi người chợt im lặng xuống tới, khiến cho Lữ Thụ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hắn nhìn xem rừng cây phương hướng há mồm trương nửa ngày cũng không nói ra lời đến, hợp lấy các ngươi Bắc Âu thần tộc liền chạy nơi này đi tản bộ tới. Đại biểu ca một bên hướng nơi trú quân đi một bên cùng Caron nói thầm, liền không thể để hắn quá đắc ý ngươi biết không, ngươi suy nghĩ một chút lúc trước tiểu tử này giấu ở tượng đảo di tích tán tu bên trong, hiện tại cũng đại tông sư còn giấu, không chừng kìm nén cái gì xấu đâu, không thể để cho hắn qua quá dễ chịu. Người đăng, Tri Amda.